Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 421, chương 422, tiến nhập rừng cấm. Mai rùa trên viết, đen kịt vô cùng rừng cây. Thiên Thủy Học Viện rừng cấm. Buổi tối không có nến. Nước sơn đen teo một mảng lớn. Hẳn là phù hợp mai rùa trên. Huyết Hồng Văn tự miêu tả. Đối mặt nguy hiểm tánh mạng. Cổ miêu như vậy hoạt bát sáng sủa nữ hài tử. Đối, đúng, người nào đều là nho nhã lễ độ. Vậy mà còn có người sẽ đối với nàng hạ tử thủ. Chẳng lẽ là cổ miêu? Tại đồng bạn nhóm không biết rõ tình hình dưới tình huống. Chọc cái gì thế lực? Quấn vào đến hồn khí hoặc dị bảo tranh đoạt bên trong. Cổ miêu cũng không quá sẽ. Mơ mơ hồ hồ mà thẳng bước đi tiến vào học viện rừng cấm bên trong. Bị hồn thú tha đi. Chỉ cần là cái não mạch kín người bình thường. Hẳn là cũng sẽ không. Cứ như vậy đi chịu chết. Huống chi, cổ miêu chính là nhất tinh đại hồn sư. Bình thường hồn thú, căn bản liền đối nàng khó mà tạo thành uy hiếp. Nhất là rừng cấm vòng ngoài. Hoặc là vòng giữa hồn thú. Liền nàng hộ thể hồn lực. Khả năng đều không cách nào phá vỡ. Muốn nhượng cổ miêu người đang ở hiểm cảnh. Chỉ sợ nàng đến đi suốt tiến vào rừng cấm chỗ sâu. Chớ nói chi là sinh tử nguy cơ. Sinh tử nguy cơ. Đến tiến nhập rừng cấm vòng trọng yếu đi. Huống chi. Đánh không lại. Sẽ không chạy sao. Khả năng lớn nhất. Vẫn là người họa. Lâm Phong đang muốn làm quyết định lúc. Lâm Huân Nhi xinh đẹp đầu nhỏ. Đột nhiên thân mật lại gần. Nhẹ nhàng mà tại Lâm Phong gương mặt trên cọ sát. Lâm Huân Nhi nghiêng đầu một cái. Đột nhiên nhìn thấy mai rùa trên. Đẫm máu một hàng chữ. Dọa nhảy dựng. Đệ đệ, ngươi cầm là cái thứ gì? Nhìn lên tới xấu quá. Vương Lăng Yên cùng đem cần. Nghe thấy được Lâm Huân Nhi tiếng nói chuyện. Cũng tốt kỳ địa lại gần. Vương Lăng Yên không có thấy rõ phía trên chữ. Chỉ là nhớ tới. Khối này mai rùa, giống như có thể nhìn trộm người trong lòng ý nghĩ. Lần trước liền bị cái này mai rùa, phát hiện trong lòng bí mật nhỏ. Suy nghĩ từ Lâm Phong tay trong giành lấy tới chơi. Kết quả còn không cướp đến. Đương Vương Lăng Yên cùng đem cần. Thấy rõ ràng mai rùa trên. Này một đi đẫm máu chữ, đều bị dọa nhảy dựng. Học đệ, không là cái gì, đều có thể cầm tới chơi. Đem cần nghiêm túc nói. Lông mày ở giữa ngưng vẻ lo âu. Hồn lực là loại vô cùng huyền ảo đồ vật. Ta nghe lão sư nói qua. Số lớn hồn lực. Thậm chí có thể tạo thành. Có suy nghĩ sinh mệnh. Rất nhiều không biết. Theo hồn lực quải câu đồ vật. Thường thường vô cùng tà tính. Ma hồn sư. Ngươi hẳn nghe nói qua đi. Ma hồn sư suy nghĩ. Đều bị võ hồn khống chế. Loại này kỳ kỳ quái quái. Còn dọa người đồ vật. Vẫn là ném mất tốt. Đem cần thần sắc lo âu. Khuyên nhủ lên Lâm Phong. Bởi vì huyết sắc văn tự duyên cớ. Nàng đem cái này mai rùa. Coi như cái gì ma hồn sư đồ chơi. Lâm Phong đương nhiên biết rõ ma hồn sư. Thậm chí. Lâm Phong còn tự mình hạ thủ. Giết chết qua một cái ma hồn sư. Cao giai ma hồn sư không cách nào bị đánh giết. Chỉ có thể bị phong ấn. Mà tử tinh thành cóc ghẻ. Này loại cấp bậc ma hồn sư. Lâm Phong giết tới một cái. Vẫn là không có vấn đề. Lâm Phong đương nhiên không thể nói cho đem cần. Bản thân từng đã đánh gục ma hồn sư. Đem cần không nhất định sẽ tin. Nhưng nàng nếu như tin. Thì phiền toái hơn. Lâm Phong muốn hướng nàng nhiều giải thích một đống lớn đồ vật. Đối mặt đem cần nghi ngờ. Lâm Phong chỉ là nhàn nhạt nói. Đây không phải ma hồn sư vật phẩm. Về phần phía trên hồng sắc văn tự. Cho thấy là cổ miêu hiện tại trạng thái. Tại một mảnh đen kịt vô cùng trong rừng cây. Chính diện gặp sinh tử nguy cơ. Ta đoán đây chính là tại sao. Nàng đã trễ thế như vậy còn không có trở lại nguyên nhân. A, đem cần lập tức mộng mất. Nửa tờ lấy miệng. Mặt mũi tràn đầy không thể tin. Kém điểm té lăn quay sofa trên. Cách hồi lâu. Đem cần mới khiếp sợ nói. Ta trời ạ. Sinh tử nguy cơ. Làm sao có thể. Không có gì có thể không có khả năng. Mai rùa đưa ra tin tức. Không phải là không có lửa thì sao có khói? Lâm Phong đứng lên, ta muốn đi cứu nàng. Vô luận là người nào, dám động Cổ Miêu một cái lông tơ. Quản ngươi là người vẫn là hồn thú, ta tất phải giết. Ta Lâm Phong suy nghĩ cứu người, liền nhất định sẽ còn sống. Đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 20 điểm. Lăng Yên, người đi thông chi Lưu Đông học trưởng bọn họ. Lâm Huân Nhi nói, ta đi cấp Lâm Phong giúp một chút. Lưu Đông các trai vị trí, người biết à? Đương nhiên biết rõ. Vương Lăng Yên gật gật đầu. Các ngươi chú ý an toàn, dùng tốt vạn lý truyền âm phù. Vạn lý truyền âm phù là một tổ cường đại truyền âm hồn khí. Nó so với một khi sử dụng, nhất định phải bóp nát định vị truyền tin ngọc giấy. Đơn giản dùng tốt quá nhiều. Bóp nát một khối định vị truyền tin ngọc giấy, nhượng cái khác ngọc giấy người nắm giữ biết rõ bản thân vị trí, đồng thời cũng chỉ có thể gửi ra ngoài một câu nói. Nếu là muốn dựa vào định vị truyền tin ngọc giấy, cho người ta niệm một phần văn chương, niệm xong sau đó, nhất định là đầy đất ngọc mảnh. Vạn lý truyền âm phù, mặc dù không thể trực tiếp cho thấy vị trí, nhưng nó sử dụng lên, không có số lượng hạn chế. Chỉ cần người sử dụng hồn lực thừa thải, đều có thể khởi động nó. Muốn nói bao nhiêu nói bao nhiêu. Về phần vị trí, dựa vào nói miêu tả liền đi. Ba vị này năm nhất học sinh, thế nào cảm giác, tính khí tốt bướng bỉnh. Đem cần nhìn qua Lâm Huân Nhi, rời đi lúc nhu mỹ bóng lưng, có bắn tỉa mộng, đụng phải loại này quái sự, không nên trước bảo lão sư sao. Đem cần trù trừ chốc lát, rốt cục gồ lên dũng khí, theo trên Lâm Phong cùng Lâm Huân Nhi bước chân. Cổ Miêu nếu là thật, ở vào sinh tử nguy cơ, vậy mình còn tại các trai trong ổ lấy, ngồi chờ chết, tính là gì cùng phong. Hồn lực, liền là dùng để chiến đấu. Đương Lâm Phong cùng Lâm Huân Nhi vọt tới rừng cấm bên ngoài lúc, đem cần còn tại cố hết sức đi theo hắn hai. Đem cần kinh ngạc phát hiện, bản thân rõ ràng so hai cái này năm nhất học sinh, muốn thêm tu luyện một năm thời gian, có thể bản thân sức chịu đựng, hồn lực độ dày phương diện, hoàn toàn theo không lên nhân ra. Lâm Phong không có nói cho đem cần bản thân chân thật tu vi, lục tinh đại hồn sư, mỗi đi vài bước, liền có thể nhìn thấy. Rừng cấm rất cạnh ngoài trên cây, treo mộc bài trên viết, nguy hiểm, ngoại trừ nhiệm vụ cùng khảo hạch bên ngoài, ngũ tinh hồn sư cùng ngũ tinh hồn sư trở xuống tu vi người. Cấm chỉ tiến nhập rừng cấm, người vi phạm sẽ bị xử phạt. Nhất tinh đại hồn sư cùng nhất tinh đại hồn sư trở xuống tu vi người. Cấm chỉ tiến nhập rừng cấm vòng bên trong, người vi phạm sẽ bị xử phạt. Đem cần tu vi, chỉ có tứ tinh hồn sư. Nàng tại mộc bài dưới bồi hồi thời điểm, Lâm Phong cùng Lâm Huân Nhi đã một mèo eo chui vào rừng cấm bên trong. Hai cái này năm nhất cũng thực sự là chấm ngoặc kép. Đem cần dậm chân, cứng ngắc lấy ra đầu, chui vào, tiến đến, đem cần liền hối hận. Chính vào cuối cùng hạ, rừng cấm bên trong đại thụ cành lá rậm rạp, lúc đầu sáng sủa nguyệt quang, căn bản chiếu không vào tới. Đen đèn mù hỏa một mảnh, trên mặt đất thỉnh thoảng truyền tới động vật, thậm chí là hồn thú bò lên đi thanh âm. Nghe đến đem cần trong lòng bỡ ngỡ, mà Lâm Phong mang theo Lâm Huân Nhi, lại một bộ không sợ trời không sợ đất bộ dáng, hướng rừng cấm chỗ sâu, một ngựa tuyệt trần. Hai người bọn họ đến cùng là lai lịch thế nào? Lá gan thế nào lớn như vậy? Đem cần sợ hãi bị xử phạt, nhưng việc đã đến nước này, cũng chỉ có đi theo Lâm Phong, có thể làm cho nàng có điểm cảm giác an toàn. Đem cần tranh thủ thời gian đuổi theo, sợ bị Lâm Phong rơi xuống. Lâm Phong hướng rừng cấm chỗ sâu chạy hết tốc lực. Chốc lát sau đó, lại đột nhiên phát hiện nhíu lại ánh lửa. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,